ở phần trước nhưng ta đã biết đấy là sau khi cái gì ta bà Nghiền Ma Vật đến ngăn trở không cho Hậu Nghệ bắn những cái mũi tên ra để mà tiêu diệt 19 cái mặt trời, thì ở thời khắc cuối cùng thì Hậu Nghệ đã dùng cái tàn hồn cuối cùng của mình hóa thành những mũi tên bắn rụng 9 mặt trời. Mũi tên cuối cùng khi mà Hậu Nghệ biến mất hoàn toàn được bắn ra thì Mạc Thủ Hắc cũng xuất hiện để ngăn cản mũi tên. Tuy nhiên điều bất ngờ đấy là khi Hiên Viên Kính đuổi theo Mạc Thủ Hắc thì bất ngờ lại có người xuất hiện, đó chính là Hiên Viên Nhai. Chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay là tiếp diễn trận chiến năm đó để xem Hiên Viên Nhai và Mạc Thủ Hắc chiến đấu với nhau thì như thế nào các bạn nhé. Hiên Viên Kính bay ra, tiếng giống giận thề lường cũng vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh lao ra từ trong gương, một chưởng vô cùng cường mãnh trực tiếp đánh úp về sau lưng Mạc Thủ Hắc với khí thế kinh người. Hiên Viên Nhai! Bà Nghiên Ma Vật trên mặt đất kêu lên khó tin, thân thể to lớn dường như run rẩy. Mạc Thủ Hắc cũng hiếp sợ, hoàn toàn không ngờ Hiên Viên Nhai lại còn sống, hơn nữa là trốn trong Hiên Viên Kính. Giờ phút này Mạc Thủ Hắc lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, hoặc là hắn toàn lực đi ngăn cản mũi tên cuối cùng của Hậu Nghệ, hoặc là xoay người lại ứng đối với thế công cường hãn của Hiên Viên Nhai, không có lựa chọn nào khác. Không chút do dự, Mạc Thủ Hắc lựa chọn là chặn lại mũi tên của Hậu Nghệ, không để ý tới một chưởng với khí thế hung hăng ngút trời của Hiên Viên Nhai. Nhưng lúc này, Hiên Viên Kính sau lưng Hiên Viên Nhai bỗng nhiên lóe sáng, chỉ thấy không gian trước mặt Mạc Thủ Hắc không ngừng vặn vẹo, khoảng cách đến mũi tên kia ngường như không ngừng kéo dài, vốn chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến nhưng bây giờ lại xa không thể với tới. Trong lòng Mạc Thủ Hắc nhất thời trầm xuống, biết đã không còn cơ hội chặn lại mũi tên kia. Hắn liền cắn răng xoay người đấm một quyền về phía Hiên Viên Nhai. Quyền trường đụng nhau, Hiên Viên Nhai ngửa mặt lên trời cười to, cười đến cực kỳ sung sướng và vô cùng tự nhiên. Còn Mạc Thủ Hắc thì sắc mặt vô cùng âm trầm, cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội chặn đi mũi tên cuối cùng của Hậu Nghệ. Ầm một tiếng, Thái Dương thứ 9 rơi xuống, Tam Túc Kim Ô ẩn núp trong đó phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị đánh giết hầu như không còn. Đến lúc này thì nguy cơ 10 thái dương đã được hóa giải, bầu trời chỉ còn lại một thái dương duy nhất, 9 cái mặt trời khác đều đã bị Hậu Nghệ bắn rụng. Hơn nữa lần này không phải chỉ khiến 9 thái dương kia trọng thương, mà là hoàn toàn diệt trừ chúng nó, sẽ không thể tái hiện, trừ khi có Linh Đồ Sơn thức tỉnh rồi lại sáng tạo ra 9 cái thái dương khác. Hiên Viên Nhai đứng trên bầu trời, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Mạc Thủ Hắc cùng với bàng nhiên ma vật trên mặt đất, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười. Nhiều năm không gặp, hai vị có bình yên chăng? Hiên Viên Nhai lên tiếng cười hỏi. Mạc Thủ Hắc nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Nhai, hắn vẫn cho là Hiên Viên Nhai đã chết rồi. Nhưng bây giờ Hiên Viên Nhai lại sống sờ sờ và xuất hiện trước mặt. Hơn nữa thông qua một quyền dò xét vừa rồi chứng minh Hiên Viên Nhai này không phải là ảo ảnh, mà rất có thể chính là bản thể chân thân của hắn. Nếu như Hiên Viên Nhai trước mắt là thật, vậy thì cái chết của hắn năm đó có lẽ là một trò lừa bịp. Trong đáy lòng của Mạc Thủ Hắc cực kỳ tức giận, năm đó hắn lại không nhận ra, còn ngu xuẩn cho là Hiên Viên Nhai đã chết thật rồi. Bây giờ nghĩ lại, dạo lão gia hỏa Hiên Viên Nhai này chính là cường giả duy nhất có thể chính diện chống lại cổ Linh Đồ Sơn mà chưa chết. Trải qua hai cái niên đại hoang cổ và thượng cổ còn sừng sững không ngã, thì sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Đáng tiếc năm đó nhất thời sơ sót khiến cho hôm nay Hiên Viên Nhai lại lần nữa tái hiện nhân gian, hơn nữa vừa xuất hiện đã làm hỏng đại sự của bọn hắn, khiến cho cục diện 10 thái dương đã hoàn toàn bị phá. Hơn nữa bây giờ đệ nhất yêu thánh và ẩn sát đường chủ đều đã chết, hóa thân cổ linh chỉ còn lại có Mặc Thủ Hắc hắn và bảng nhiên ma vật, tuy là còn có người che dù nhưng căn bản không thể trông cậy vào. Tình thế như vậy đối với Mặc Thủ Hắc bọn họ mà nói dường như còn tệ hơn năm xưa một chút. Liên tiếp hao tổn đi hai đạo hóa thân cổ linh, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Chỉ còn Mạc Thủ Hắc và Bàng Nhiên Ma Vật phải gánh vác trách nhiệm đánh thức cổ linh Đồ Sơn, áp lực không thể nói là không nhỏ. Nhất là cục diện 10 thái dương đã không còn, không thể liên tục vận chuyển sinh cơ cho cổ linh Đồ Sơn, chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ cưỡng ép hút lấy sinh cơ của thiên hạ để đánh thức cổ linh Đồ Sơn. Mà hiện giờ Hiên Viên Nhai nhất định sẽ không để mặc hai người bọn họ làm vậy, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến sinh tử để quyết định cổ linh Đồ Sơn có thể thức tỉnh hay không. Dù là Hiên Viên Nhai hay Mạc Thủ Hắc và bảng nhiên ma vật cũng sẽ vì chấp niệm của riêng mình mà tử chiến đến cùng. Không ngờ là ngươi lại còn sống, Mạc Thủ Hắc lên tiếng với ánh mắt lạnh lẽo. Hiên Viên Nhai khẽ mỉm cười, chuyện người không ngờ còn nhiều lắm. Lời còn chưa dứt thì Long Cốt Cung của Hậu Nghệ đang chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, ánh sáng nhanh chóng ảm đạm, Dường như khi mà tàn hồn của Hậu Nghệ biến mất thì Long Cốt Cung cũng mất đi toàn bộ lực lượng. Hiên Viên Nhai than nhẹ một tiếng, phất tay muốn lấy Long Cốt Cung, nhưng một khắc chạm tới thì nó chợt tan vỡ, hóa thành tro bụi. Thần binh đệ nhất thiên hạ cuối cùng đã đi theo Hậu Nghệ, nó không muốn tiếp tục tồn tại trên thế gian. Hiên Viên Nhai tỏ vẻ không đành lòng, trong đáy lòng có sự tự trách. Năm đó hắn lựa chọn hai người Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ để kế thừa di nguyện của hắn, nhưng cũng là cưỡng ép hai người phải gánh vác trách nhiệm cùng với chúng sinh thiên hạ, dù thế nào cũng phải gánh lấy trọng trách khó mà hình dung. Đối với chuyện này, Hiên Viên Nhai tự thẹn trong lòng, nhưng hắn là không có lựa chọn nào khác. Lúc đó hắn nhất định phải chọn lựa ra người có tư chất võ đạo chí tôn để cho bọn họ sớm đạt tới cảnh giới của mình. Nhưng đến bước này thì vận mệnh đã không do mình quyết định nữa. Thấy Long Cốt Cung tiêu tán, trong đáy lòng Mặc Thủ Hắc và Bàng Nhiên Ma Vật mới thư thái một chút. Nhưng bây giờ Long Cốt Cung có tồn tại hay không thì cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với thế cục nữa. Dù sao Hậu Nghệ đã hồn phi phách tán, ngoại trừ Hậu Nghệ ra, cho dù là Phương Thanh Dạ hay Hiên Viên Nhai cũng không thể vận dụng Long Cốt Cung này, chẳng khác gì là một món vật chết thôi. Hiên Viên Nhai nhận lấy cái chết. Bàng Nhiên Ma Vật bỗng nhiên rít lên, vô số cánh tay lao tới. Hiên Viên Nhai vung tay lên, không gian xung quanh Bàng Nhiên Ma Vật đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó một cỗ lực lượng xông ra, kéo toàn bộ thân hình khổng lồ của Bàng Nhiên Ma Vật vào hư không. Không chỉ thế thì Hiên Viên Kính cũng lập tức bay vào trong hư không, khiến không gian không ngừng trọng điệp. Như vậy, khi vây khốn Mặc Thủ Hắc lúc trước là giống nhau, tạm thời vây Bàng Nhiên Ma Vật trong hư không vô tận. Cứ như vậy thì Bàng Nhiên Ma Vật sẽ không còn lực uy hiếp nữa, ít nhất là tạm thời trong lúc này. Hiên Viên Nhai chỉ cần đối phó một mình Mặc Thủ Hắc là đủ. Sắc mặt của Mặc Thủ Hắc khó coi, thành tựu của Hiên Viên Nhai đối với hư không thực sự có chút kinh người. So với năm đó nó mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa còn có Hiên Viên Kính trong tay, thực sự là có chút đáng sợ. Nhưng Mặc Thủ Hắc cũng biết thủ đoạn như vừa rồi Hiên Viên Nhai chỉ có thể vây khốn một người, không thể đồng thời vây khốn cả mình và Bàng Nhiên Ma Vật. Trận chiến giữa chúng ta kéo dài cho tới tận bây giờ, hôm nay cũng nên chấm dứt đi, Hiên Viên Nhai tử tốn nói. Ta đang có ý đó. Mặc Thủ Hắc hừ lạnh một tiếng, lượng thần xích đã xuất hiện trong tay, bay thẳng đánh tới Hiên Viên Nhai. Hiên Viên Nhai toàn lực ứng đối đối thủ ngày xưa, và giờ khắc này lại giao phong lần nữa, y hệt như năm đó, chẳng qua là năm tháng đổi thay, ngoài trừ hai người tất cả đều đã thay đổi. Trận chiến này toàn bộ cửu quốc đều bị ảnh hưởng, cả vùng gần như không còn chỗ đất nào nguyên vẹn. Nhưng mà sinh linh trên đại địa cũng đã chết gần hết rồi, cho nên uy lực khi hai người giao thủ cũng không khiến quá nhiều người vô tội liên lụy. Sâu trên bầu trời, cuộc giao phong giữa Mặc Thủ Hắc và Hiên Viên Nhai cực kỳ kịch liệt, hai người đều không hề nương tay, toàn lực ứng phó chỉ cầu đánh bại đối phương. Hai người từng là đối thủ từ niên đại hoàng cổ, đến thời đại ngày nay vẫn còn chưa phân thắng bại. Có lẽ hôm nay sẽ là trận cuối cùng của hai người, cũng có thể trận chiến này sẽ còn tiếp tục kéo dài. Đang chiến đấu say sưa, lượng thiên xích trong tay Mặc Thủ Hắc đột nhiên đưa ngang, liền thấy linh khí thiên địa hội tụ vào trong lượng thiên xích, trong lúc huy động giống như sao băng hạ xuống. Hiên Viên Nhai xuất trưởng nghênh kích nhưng lại bị bức phải liên tiếp lui về, trong mắt có vài phần kinh ngạc. Mặc Thủ Hắc không ngừng cướp đoạt lực lượng thiên địa, có lực lượng này trợ giúp cuối cùng cũng áp chế được Hiên Viên Nhai. Tuy năm đó Hiên Viên Nhai không chết, nhưng đó đúng là đã cận kề tử cảnh, chỉ có thể mượn lực lượng của Hiên Viên Kính để bảo tồn nhục thân, ngủ say nhiều năm như vậy mới khó khăn lắm tỉnh lại. Trì hoãn nhiều năm như thế, thực lực của Hiên Viên Nhai cũng không có tiến triển gì so với năm xưa. Tuy Mặc Thủ Hắc cũng vậy, nhưng lượng thiên xích trong tay hắn thì lợi hại hơn năm đó. Lượng thiên xích này chính là một khối đá trên đổ sơn chế thành, ở trong tay Mặc Thủ Hắc nhiều năm như vậy, uy lực đã cường hãn hơn ban đầu không ít. Còn Hiên Viên Nhai lại không có thần binh lợi khí gì, nếu hắn có thần binh giống như Long Cốt Cung trong tay thì sẽ không để Mặc Thủ Hắc chiếm được một chút thượng phong nào. Hiên Viên Nhai, năm đó người không thắng được ta thì bây giờ cũng thế. Mặc Thủ Hắc cười to, lần nữa cướp đoạt lực lượng thiên địa, hoàn toàn trấn trụ Hiên Viên Nhai. Tuy Hiên Viên Nhai đã rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn hết sức lạnh nhạt, lộ ra nụ cười cổ quái, chỉ một cái về phía cổ yêu lĩnh bên dưới. Cùng lúc đó, Phương Lâm ở trong thánh thụ yêu tộc không nhận thấy được, cái túi cửu cung của hắn tự động mở ra, hơn nữa từ trong đó có một thứ bay ra, chính là cổ mâu. Cổ mâu bay ra khỏi túi cửu cung, trực tiếp rời khỏi thánh thụ yêu tộc, sau đó phóng lên cao, bay vào trong tay của Hiên Viên Nhai. Thấy trong tay Hiên Viên Nhai xuất hiện cổ mâu, ánh mắt Mặc Thủ Hắc lập tức trở nên âm trầm. Tuy đã sớm biết Hiên Viên Nhai có một món binh khí như vậy, nhưng chính mắt thấy Hiên Viên Nhai cầm binh khí này, trong đáy lòng hắn vẫn còn có chút e ngại. Cổ mâu bị Hiên Viên Nhai nắm trong tay, trưởng mâu cổ xưa luôn tràn ngập sát khí, giờ phút này lại trở nên ngoan ngoãn vô cùng, giống như gặp được chủ nhân chân chính. Hiên Viên Nhai khẽ mỉm cười nhìn cổ mâu trong tay như nhìn đứa con của mình. Vật này đúng là binh khí của hắn. Năm tháng hoang cổ mà thụ hiện thế hoành hành thiên hạ, tạo thành cảnh sinh linh đổ tháng. Sau đó yêu thú nhất tộc và nhân tộc lần đầu tiên hợp lại cùng nhau để chu diệt ma thụ viễn cổ. Cuối cùng bỏ ra cái giá cực kỳ thảm trọng, một vị cường giả nhân tộc không biết tên lấy một cây cổ mâu đóng đinh ma thụ viễn cổ, hóa giải chẳng tai kiếp kia. Mà cường giả không biết tên đó chính là Hiên Viên Nhai, nói chính xác hơn là Hiên Viên Nhai cái thời trẻ trâu, còn chưa có thành tựu võ tôn. Sau khi giết ma thụ viễn cổ, Hiên Viên Nhai mới bước chân vào cảnh giới võ đạo chí tôn. Nhưng ma thụ viễn cổ không thể hoàn toàn giết chết, Hiên Viên Nhai đành phải để lại cổ mâu để đóng chặt trên thân thể ma thụ viễn cổ, tương đương với việc lợi dụng lực lượng cổ mâu để chấn áp nó. Đến khi Thương Hải Tăng Điền, Phương Lâm phát hiện ma thụ viễn cổ bên dưới huyết hồ Quỷ Sơn, hơn nữa lấy cổ mâu từ trên thân thể viễn cổ ma thụ xuống, vẫn luôn mang theo bên người, khiến cho cổ mâu tạm thời nhận Phương Lâm làm chủ. Đây có lẽ là số phận ăn bài, không phải lấy Hiên Viên Nhai để cho Phương Lâm tìm được cổ mâu của mình. Có thể nói Phương Lâm tìm được cổ mâu hoàn toàn nhờ vào cơ duyên xảo hợp. Bây giờ cổ mâu trở lại trong tay Hiên Viên Nhai. Không có vật này, Hiên Viên Nhai muốn đánh bại Mặc Thủ Hắc thực sự là hơi khó khăn. Chúng ta lại tái chiến. Hiên Viên Nhai cười to huy động cổ mâu giết hướng Mặc Thủ Hắc. Người sau cũng không yếu thế chút nào, lượng thiên xích lưu chuyển quang hoa, uy thế cực mạnh. Lượng thiên xích đối chiến cổ mâu, Mặc Thủ Hắc đối chiến Hiên Viên Nhai, hai người có thể nói là lực lượng tương đương, đấu kịch liệt mà lại không nhìn ra ai chiếm ưu thế hơn. Ngay khi Hiên Viên Nhai đại chiến cùng với Mặc Thủ Hắc, người che dù một mực yên lặng quan sát không có ý định nhúng tay lại đột nhiên có biến hóa. Người che dù vốn đang nhìn trận đại chiến kinh thế trên bầu trời, đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói. Trong chớp mắt âm thanh này vang lên, người che dù liền biết thời hạn của mình đã tới. Ý chí cổ linh đổ sơn cuối cùng vẫn hạ xuống trên người mình. Cười khổ một tiếng, trong lòng của người che dù ảm đạm. Thân là hóa thân cổ linh, từ đầu đến cuối hắn lại không làm một chuyện mà một hóa thân lên làm, còn đứng về phía của chúng sinh thiên hạ mà trợ giúp. Hắn biết rõ dù mình có làm gì cuối cùng cũng không tránh được thời khắc này, nhưng vì cái gọi là tự do ở trong lòng, hắn vẫn lựa chọn chống lại. Người là một bộ phận của ta, không cần chống cự, quay về đổ sơn đi. Thanh âm lạnh lùng bình thản vang lên, người cha dù kêu lên thống khổ, sau đó tất cả chìm vào yên lặng. Ý thức mất đi, khuôn mặt người cha dù vô biểu tình, ánh mắt vô cùng lãnh đạm, cây dù đen trong tay không một tiếng động rơi xuống. Giờ khắc này hắn đã không còn là người cha dù theo đuổi tự do nữa, mà là hóa thân cổ linh, một hóa thân như đám Mặc Thủ Hắc vậy, không có ý thức của mình, chỉ có thể tuân theo ý chí cổ linh đổ sơn mà làm việc. Người cha dù lộ ra thân hình đứng ở trên 9 tầng trời, giơ lên hai cánh tay, rồi mở ra, sinh linh còn sót lại trên đại địa đều cảm nhận được sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi. Hiên Viên Nhai cũng nhận ra khắc thường, lập tức thấy được người cha dù đang hút lấy sinh cơ của chúng sinh đại địa, sắc mặt có chút biến hóa. Mặc Thủ Hắc cũng nhìn thấy và lộ ra nụ cười lạnh lùng, lúc nhìn về phía người cha dù còn có một tia trào phúng và khinh miệt. Nhiều năm như vậy, cuối cùng người cũng vẫn đi đến một bước này, thật là nực cười. Mặc Thủ Hắc cười khẩy nói. Hiên Viên Nhai không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Có thể nói người cha dù có ân đức cực lớn với chúng sinh thiên hạ. Nếu không có sự giúp đỡ của hắn thì sợ là cổ linh đổ sơn đã hạ xuống hậu thế rồi. Có thể nói người cha dù cũng là một phần không thể thiếu trong những chuyện này. Nhưng hôm nay hắn lại trở thành con rối bị cổ linh đổ sơn thao túng. Thật là đáng buồn, đáng tiếc thay. Trên đại địa, sinh cơ của những sinh linh còn sót lại đông ngừng, không ngừng tụ về phía người cha dù. Những sinh linh kéo dài hơi tàn giờ phút này phải đối mặt với tai họa ngập đầu một lần nữa. Mà theo sinh cơ không ngừng tăng lên, thân ảnh người cha dù cũng dần trở nên ảm đạm như có dấu hiệu tiêu tán. Hiên Viên Nhai thấy tình hình này, tâm lý nhất thời hồi hộp một chút. Đây là cổ linh đồ sơn đã không đợi được nữa, muốn trực tiếp cắn nuốt sinh cơ của người cha dù để cưỡng ép cho mình tỉnh lại. Không chỉ người cha dù, bàng nhiên ma vật đang bị kẹt trong hư không, giờ phút này thân thể cũng dần tiêu tan, tất cả lực lượng và sinh cơ đều trở về trong cơ thể của cổ linh đổ sơn. Bên trong thánh thụ yêu tộc, Phương Lâm đột nhiên mở mắt, trong mắt có chư thiên vạn tượng hiện lên, phảng phất như vào giờ khắc này Phương Lâm đang nhìn thấy toàn bộ thiên hạ. Mà cảnh giới của hắn cũng nhảy lên tới thiên mệnh đỉnh phong, lực lượng trong cơ thể dồi dào như biển lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra ngoài cơ thể. Phương Lâm khẽ thở ra một ngụm chọc khí, quay đầu lại không thấy thân ảnh của Hậu Nghệ đâu, thì không khỏi ngẩn ra. Võ đạo chí tôn, quan hệ đến chấp niệm. Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai của Phương Lâm, chính là thanh âm của Hậu Nghệ. Phương Lâm chấn động trong lòng, dường như đã đoán được Hậu Nghệ không còn tồn tại trong nhân thế nữa, trong lòng hắn vô cùng thương cảm. Mà những lời Hậu Nghệ lưu lại khiến Phương Lâm rơi vào trầm tư. Võ đạo chí tôn, quan hệ đến chấp niệm ư? Chấp niệm như thế nào đây? Cố chấp với một vật không muốn buông tha có thể xưng là chấp niệm. Vạn linh thế gian thì đều tồn tại chấp niệm, dù là người hay yêu hay dã thú, không có bao nhiêu linh trí cũng đều có chấp niệm. Mà điểm mấu chốt để trở thành võ đạo chí tôn cũng liên quan đến chấp niệm của bản thân. Hiện tại Phương Lâm vẫn chưa nghĩ thông chấp niệm của một người thì rốt cuộc quan hệ gì tới cảnh giới võ đạo chí tôn. Chẳng lẽ chấp niệm càng sâu thì cơ hội bước vào cảnh giới võ đạo chí tôn càng cao sao? Không có nhiều động tác, Phương Lâm trực tiếp đi ra khỏi thánh thụ yêu tộc, muốn nhìn một chút xem ngoại giới giờ phút này xảy ra chuyện gì. Rời khỏi thánh thụ, Phương Lâm lập tức cảm nhận được uy áp đáng sợ truyền đến từ bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn lập tức cả kinh thất sắc. Hiên Viên Nhai còn sống, hơn nữa đang đại chiến cùng Mặc Thủ Hắc. Nhất là binh khí trong tay Hiên Viên Nhai, Phương Lâm nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen. Chạm một cái vào túi cửu cung bên hông, quả nhiên chính là cổ mâu của mình. Vẻ mặt Phương Lâm cổ quái, hóa ra cổ mâu đi theo hắn lâu nay lại là binh khí của Hiên Viên Nhai. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại thì cũng dễ hiểu thôi, năm tháng hoang cổ người có khả năng chấn áp ma thủ viễn cổ nhất cũng chỉ có Hiên Viên Nhai. Cùng lúc đó Phương Lâm cũng chú ý tới dị trạng của người cha dù. Chẳng lẽ hắn đã mất đi ý thức rồi? Ngay lập tức Phương Lâm nhìn ra trạng thái của người cha dù không đúng, chân mày không khỏi nhíu chặt lại. Phương Lâm không chút do dự trực tiếp xông ra ngoài cổ yêu lĩnh, muốn ngăn cản hành vi hút lấy sinh cơ vạn vật của người cha dù. Với thực lực Phương Lâm bây giờ cũng chỉ có sức đi làm chuyện như vậy, nhưng dù sao vẫn chưa tới cảnh giới võ đạo chí tôn, tùy tiện rời khỏi cổ yêu lĩnh là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Phương Lâm đấm ra một quyền, cũng không để ý tới những chỉ điểm và trợ giúp ngày xưa của người cha dù. Thời khắc này trong mắt Phương Lâm thì người cha dù, Mặc Thủ Hắc và các hóa thân cổ linh khác không có gì khác nhau. Một quyền này không có bất kỳ cường giả thiên mệnh nào có thể ngăn cản, cho dù là cảnh trục long mà sống lại đối mặt một quyền này của Phương Lâm cũng phải nhượng bộ lui binh. Người cha dù thờ ơ không động, không có bất kỳ phản ứng nào để mặc cho Phương Lâm đánh trúng mình. Ầm một tiếng, một quyền hạ xuống, thân hình người cha dù tan vỡ càng nghiêm trọng hơn, khuôn mặt Phương Lâm liền biến sắc, không có tiếp tục xuất thủ nữa. Dường như đã nhìn ra sinh cơ của người cha dù cũng đang không ngừng bị cổ linh đổ sơn chiếm đoạt. Mình ra tay công kích người cha dù không có tác dụng gì. Trong giây lát, bỗng nhiên trong mắt người cha dù xuất hiện một tia thần thái, hai mắt nhìn về phía Phương Lâm. Bước vào cảnh giới chí tôn đi, chỉ có ngươi mới có thể đánh một trận với cổ linh đổ sơn. Người cha dù gần như cắn răng mà nói ra những lời này, ngay sau đó thần thái trong mắt lại biến mất. Phương Lâm chấn động sâu sắc, trực tiếp trở lại trong cổ yêu lĩnh gặp đám người Tề Thiên Yêu Thánh. Phương Lâm, ta đã chuẩn bị một viên đan dược cho ngươi. Tề Liên Thịnh vừa thấy Phương Lâm liền trực tiếp nói ra. Đan dược gì? Phương Lâm hơi nghi hoặc. Tề Liên Thịnh lộ ra nụ cười đắc ý. Ngươi luyện chế được sinh tử luân hồi đan, ta vẫn luôn để tâm chuyện này, cảm thấy không thể bị ngươi hạ thấp quá nhiều, cho nên trong những năm này vẫn luôn chuẩn bị để luyện chế một loại đan dược. Rốt cuộc ở 200 năm trước đã luyện thành, vẫn luôn giữ lại cho ngươi. Vừa nói xong, Tề Liên Thịnh đập vào túi cửu cung bên hông, liền thấy một cái đan lô phong cách cổ xưa xuất hiện, một cỗ khí tức vắng lặng tang thương phả vào mặt. Hoàng cổ bất hủ lô. Ánh mắt Phương Lâm lại động lại, nhận ra cái đỉnh này chính là Hoang Cổ Bất Thủ Lô, một trong ba đại thánh đỉnh, tồn tại nổi danh cùng với Nhật Nguyệt Càn Khôn Đỉnh và Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô. Đỉnh này vừa hiện, Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô trong túi cửu cung của Phương Lâm như có phản ứng, cùng phát ra những tiếng động nhỏ. Tài Liên Thịnh đánh một cái lên Hoang Cổ Bất Hủ Lô, nắp lò dâng lên, một viên đan dược trong lò luyện bay ra, dường như là muốn thoát khỏi đây. Tề Liên Thịnh lanh tay lẹ mắt trực tiếp bắt lấy đan dược, thu vào một cái bình ngọc màu đen. Bình ngọc này cũng cực kỳ bất phàm, trên đó có triện khắc pháp trận cực kỳ lợi hại, dường như chuyên môn dùng để chấn áp loại đan dược có linh tính này. Mặc dù viên thuốc này không sánh bằng sinh tử luân hồi đan ngươi luyện chế khi xưa, nhưng từ cổ chí kim không có người thứ hai nào luyện chế được thứ này đâu. Dĩ nhiên ngoại trừ Phương Lâm ngươi, phương thuốc này là tác phẩm đắc ý nhất của Tề Liên Thịnh ta. Cũng coi như trả lại ân tình ban đầu cho ngươi. Tề Liên Thịnh đưa bình ngọc đến trước mặt Phương Lâm, nghiêm mặt mà nói. Phương Lâm minh bạch Tề Liên Thịnh đang nói đến ân tình gì. Đúng là khinh bình trở lại niên đại thượng cổ ở trong địa lao dưới vực sâu đã từng có một phen truyền dạy cho Tề Liên Thịnh. Tuy đó cũng là do cơ duyên xảo hợp, nhưng khi Tề Liên Thịnh biết được tất cả thì trong lòng rất không thoải mái, không chỉ muốn phân cao thấp cùng Phương Lâm cũng muốn trả lại phần ân tình này cho hắn. Cho nên, sau khi thời kỳ thượng cổ băng diệt, Tề Liên Thịnh vẫn luôn chuẩn bị để luyện chế viên thuốc này, tâm huyết đổ vào đó không cần nói cũng biết, cho đến tận 200 năm trước hắn mới luyện chế thành công. Giữa chúng ta cũng không tồn tại ân tình gì, Phương Lâm nói. Tề Liên Thịnh cười, quả thực bây giờ không tồn tại ân tình gì nữa, viên thuốc này đối với ngươi mà nói chắc là có một chút trợ giúp. Phương Lâm cũng rối rắm hỏi, đan dược này có tác dụng gì? Tề Liên Thịnh nhìn Phương Lâm thật sâu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, có thể giúp cường giả thiên mệnh đỉnh phong bước nửa bước vào cảnh giới chí tôn. Nghe thấy lời ấy, Phương Lâm nhất tề kinh hãi, Tề Thiên Yêu Thánh cũng động dung méo cả mồm, khó tin nhìn cái bình ngọc màu đen trong tay Phương Lâm. Mặc dù so ra kém với đan dược siêu thoát, nhưng đối với người hiện tại mà nói, viên thuốc này có thể trợ giúp được rất nhiều, Tề Liên Thịnh giải thích. Phương Lâm nắm chặt bình ngọc, không hề hoài nghi lời của Tề Liên Thịnh nói. Hắn tin tưởng Tề Liên Thịnh sẽ không dở trò. Nếu nói viên thuốc này có thể giúp thiên mệnh đỉnh phong bước nửa bước vào cảnh giới chí tôn, vậy thì nhất định có thể. Bởi vì người luyện chế viên thuốc này là Tề Liên Thịnh, một trong song kiệt đã từng chói mắt nhất của Đan Thánh Cung, là một cường giả đan đạo đã từng có thể tranh cao thấp với Phương Lâm. Phương Lâm đã có thể luyện chế ra đan dược siêu thoát, vì sao Tề Liên Thịnh không thể luyện chế ra đan dược chí tôn đây? Có viên thuốc này ta có thể tiến vào nửa bước chí tôn, nhưng cảnh giới chí tôn chân chính phải bước vào thế nào, rốt cuộc chấp niệm ra làm sao? Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng, việc này không nên chậm trễ, Phương Lâm liền trở lại trong thánh thụ yêu tộc, chuẩn bị dùng chí tôn đan do Tề Liên Thịnh luyện chế để bước vào cảnh giới nửa bước chí tôn. Mà bây giờ Phương Lâm đã có thể tùy ý ra vào thánh thụ yêu tộc, dường như gốc cây này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng đã công nhận hắn rồi. Trở lại trong thánh thụ yêu tộc, Phương Lâm lập tức dùng chí tôn đan ngay, nhất thời cảm giác trong cơ thể như có vật gì đó bùng nổ, cảm giác đau nhức trước nay chưa từng có truyền tới từ mọi bộ phận trong cơ thể. Trong nháy mắt, Phương Lâm thậm chí hoài nghi chí tôn đan này có vấn đề, có phải là Tề Liên Thịnh muốn hại mình hay không? Nhưng ngay sau đó Phương Lâm liền loại bỏ ý nghĩ ngớ ngẩn này. Chí tôn đan không có bất kỳ vấn đề gì, trước khi uống hắn đã nhìn kỹ, thử hỏi trong thiên hạ này có ai có thể gian lận trên phương diện đan dược mà lừa gạt được Phương Lâm hắn đây. Dù là Tề Liên Thịnh cũng không thể làm được. Nếu như quả thật có vấn đề, Phương Lâm đã phải nhìn ra từ sớm. Đan dược đã không có vấn đề, vậy thì giờ phút này những gì Phương Lâm đang trải qua hẳn là tình huống tất nhiên khi phải dùng đan dược này. Cơn đau nhức nhanh chóng mất đi, sau đó trong cơ thể Phương Lâm không ngừng có lực lượng xông ra ngoài cơ thể. Nhưng sau khi xông ra lại nhanh chóng trở lại cơ thể Phương Lâm, vòng đi vòng lại giống như tuần hoàn. Trong lúc vô hình, tâm thần Phương Lâm đắm chìm trong đó, sâu trong nội tâm chỉ đang suy tư một chuyện, chính là điểm mấu chốt quan hệ đến việc trở thành võ đạo chí tôn, chấp niệm. Hậu Nghệ nhắc tới chấp niệm, người cha dù cũng nói đến chấp niệm, nhưng hiện tại Phương Lâm còn không thể hiểu được chấp niệm bọn họ nói rốt cuộc là hàm nghĩa gì. Về phần địa nguyên thập trọng, Hậu Nghệ đã từng đề cập tới, đây cũng là chuyện mà Phương Lâm rất để ý. Quả thực hắn đã từng bước vào địa nguyên thập trọng, tương đương với một hạt giống để trở thành võ đạo chí tôn. Nhưng mà làm cách nào để hạt giống này nảy mầm, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hiện tại không có đầu mối, Phương Lâm chỉ có thể phân tích suy ra từ ba vị võ đạo chí tôn nhân tộc từng xuất hiện. Nếu nói ba vị võ tôn nhân tộc chấp niệm có liên quan gì đến nhau, vậy thì chỉ có một điểm giống nhau, đều là tâm hướng đến chúng sinh thiên hạ. Nhưng Phương Lâm nghĩ chấp niệm của mỗi người bọn họ chắc chắn sẽ khác nhau, nhất là cha mình Phương Thanh Dạ. Phương Lâm vẫn cảm thấy hắn là người vô dục vô cầu, vân đạm phong khinh, chưa bao giờ thấy hắn hứng thú với chuyện gì, vẫn là một bộ dạng bình tĩnh, dường như là cái từ chấp niệm này không có liên quan gì đến hắn. Nhưng mà nếu không có chấp niệm thì sao trở thành võ đạo chí tôn? Hơn nữa Phương Lâm cũng không tin trên đời này thực sự có loại người vô dục vô cầu tồn tại. Dù là ai, chỉ cần sống trên đời nhất định sẽ có chấp niệm. Nhưng mà người thì có chấp niệm sâu, cũng có người có chấp niệm cạn, chỉ là như thế mà thôi. Nếu đã quan hệ đến chấp niệm, vậy thì chấp niệm của Phương Lâm là gì đây? Nếu như nói tới, Phương Lâm sẽ lập tức suy nghĩ đến phương diện đan đạo. Chấp niệm của hắn chính là hy vọng thành tựu đan đạo của mình không ngừng tăng lên, cho dù là đan đạo chí tôn cũng không thể hạn chế được hắn. Nhưng dựa vào chấp niệm như vậy thì thực sự có thể làm mình thuận lợi trở thành võ đạo chí tôn sao? Phương Lâm cảm thấy nó không quá thực tế, huống chi hắn cũng không cho là chấp niệm càng sâu thì càng có cơ hội bước vào cảnh giới võ đạo chí tôn. Tuy bất kỳ chuyện gì cũng không thể nóng vội, nhưng bây giờ Phương Lâm đã cảm giác là lửa đốt vào đít mình rồi. Cổ Linh Đồ Sơn đã sắp tỉnh lại, đến lúc đó nếu hắn còn chưa nắm giữ được thực lực có thể chống lại Cổ Linh Đồ Sơn, vậy thì thiên hạ không người nào có thể ngăn cản được Cổ Linh, cho dù là cha mình cũng không được. Chỉ có người siêu thoát mới có thể đối địch với Cổ Linh Đồ Sơn. Ở bên ngoài, giao chiến giữa Hiên Viên Nhai và Mặc Thủ Hắc còn chưa kết thúc. Từ đầu đến cuối, hai người vẫn đấu nhau khó phân thắng bại, gần như đã thi triển hết thủ đoạn. Nhưng Mặc Thủ Hắc dần dần không địch nổi Hiên Viên Nhai nữa, bởi vì Cổ Linh Đồ Sơn đã bắt đầu hút lấy sinh cơ của hắn. Hiển nhiên là muốn nhanh chóng tỉnh lại, không muốn trì hoãn thêm bất cứ một phút giây nào nữa. Như vậy thì theo sự trôi đi của sinh cơ, lực lượng của Mặc Thủ Hắc cũng dần mất đi, đương nhiên không còn là đối thủ của Hiên Viên Nhai. Hiên Viên Nhai cũng nhận ra điểm này, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Mặc Thủ Hắc chắc chắn sẽ biến mất bởi vì Cổ Linh Đồ Sơn hút hết sinh cơ. Nhưng Cổ Linh Đồ Sơn thì lại càng đáng sợ hơn và nó sẽ tỉnh lại. Bàn về tính nguy hiếp thì 10 Mặc Thủ Hắc cũng không trâu chó bằng một Cổ Linh Đồ Sơn. Mà Mặc Thủ Hắc không thèm để ý sinh cơ của mình trôi đi một chút nào. Tuy càng ngày càng suy yếu nhưng biểu tình trên mặt lại hưng phấn, dường như hắn đã mong đợi ngày này từ lâu. Cuối cùng ta sẽ trở về Đồ Sơn, mà các ngươi cũng chạy không thoát thời khắc đó. Đồ Sơn mới là nơi mà vạn vật quy tụ. Mặc Thủ Hắc cười to. Hiên Viên Nhai đánh ra cổ mâu xuyên thủng thân thể Mặc Thủ Hắc, nhưng Mặc Thủ Hắc đã hoàn toàn không thèm để ý, chỉ hy vọng mình có thể nhanh chóng trở lại trong cơ thể của Cổ Linh Đồ Sơn. Mà giờ khắc này người cha dù cũng hoàn toàn tiêu tan, kể cả bàng nhiên ma vật trong hư không cũng vậy. Một thân sinh cơ đều trở lại trong bản thể đích thực của Cổ Linh Đồ Sơn. Năm hóa thân Cổ Linh chỉ còn lại có một mình Mặc Thủ Hắc. Cho dù khi đại kiếp thượng cổ xảy ra, trận đại chiến kinh thiên kia cũng không làm cho bất kỳ đạo hóa thân Cổ Linh nào chết đi. Nhưng bây giờ liên tiếp có hóa thân Cổ Linh biến mất, nhất là hai đạo hóa thân Cổ Linh như đệ nhất yêu thánh và ẩn sát đường chủ, còn do tứ đại dị thú và hậu nghệ tự tay giết chết. Nhưng bây giờ sự tồn tại của hóa thân Cổ Linh lại không phải uy hiếp lớn nhất nữa. Cổ Linh Đồ Sơn sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào, khiến cho toàn bộ đại địa hoàn toàn chìm trong tĩnh mịch. Hiên Viên Nhai nhìn thân thể Mặc Thủ Hắc dần tiêu tan, nhưng lại không có năng lực để làm gì. Hắn không thể ngăn cản Cổ Linh Đồ Sơn hút lấy sinh cơ của Mặc Thủ Hắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra. Lực lượng của Cổ Linh Đồ Sơn sớm đã vượt qua hư không, cho dù cưỡng ép chuyển Mặc Thủ Hắc tới không gian khác cũng sẽ bị hút đi toàn bộ sinh cơ, giống như bảng nhân ma vật vậy. Mà giờ khắc này trên đại địa trải qua kiếp nạn, 10 mặt trời đã không còn sót lại bao nhiêu sinh linh nữa rồi, chỉ là thi thể khắp nơi. Không chỉ người còn có yêu thú cùng với cả dã thú tầm thường, đây mới thực sự là phơi thây khắp nơi, toàn bộ nhân gian trở thành luyện ngục, chỉ còn Cổ Yêu Lĩnh là vẫn còn rất nhiều yêu thú tồn tại, bởi vì thánh thụ yêu tộc che chở nên không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Ở một vùng hoang dã đột nhiên có một củ sâm lớn có cả tay chân và ngũ quan nhô ra từ lòng đất, vẻ mặt đầy say mê hấp thu thi khí tràn ra từ rất nhiều cỗ thi thể. Ô nha! Những ngày qua bản đại gia thật là hạnh phúc, muốn hút bao nhiêu thì hút bấy nhiêu, thật là thoải mái. Củ sâm lớn này vừa hấp thu thi khí vừa lải nhải không ngừng, dường như hoàn toàn không cảm giác được những chuyện đang xảy ra trong thiên địa vào giờ khắc này. Một nơi thần bí u ám, cái kén vàng chứa bản thể Cổ Linh Đồ Sơn cuối cùng tan vỡ. Nàng rời khỏi đây trước đi, đến Cổ Yêu Lĩnh đi. Phương Thanh Dạ đứng dậy nhẹ nhàng nói với Bạch Tình Tuyết bên cạnh. Bạch Tình Tuyết nhăn chặt đôi mi thanh tú lại, vậy còn chàng. Phương Thanh Dạ hít sâu một hơi nói, tranh thủ một ít thời gian cuối cùng cho con trai chúng ta. Bạch Tình Tuyết nghe vậy, hai tay nhất thời siết chặt lại, khẽ cắn môi nói, ta cũng ở lại. Phương Thanh Dạ lắc đầu một cái, khẽ vuốt tóc Bạch Tình Tuyết, ta sẽ không chết đâu. Thế gian này không có bất kỳ người nào giết được Phương Thanh Dạ. Bạch Tình Tuyết ngẩn ra, nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Phương Thanh Dạ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ta sẽ chờ chàng trở lại. Bạch Tình Tuyết xoay người rời đi, vừa sải bước là biến mất. Sau khi Bạch Tình Tuyết rời đi, Phương Thanh Dạ lại ngồi trên mặt đất, nhìn cái kén vàng đang dần nứt ra với vẻ mặt bình tĩnh. Phương Thanh Dạ, ngươi muốn dùng tính mạng để ngăn cản ta sao? Đột nhiên trong kén vàng truyền tới một thanh âm mờ mịt, không phải nam, không phải nữ, như thật, như ảo, cực kỳ cổ quái. Phương Thanh Dạ cười nhạt một tiếng, ngươi nghĩ nhiều rồi, chỉ bằng lực lượng của ngươi bây giờ ta vẫn có thể chấn áp ngươi. Cổ Linh Đồ Sơn trầm mặc một hồi, đột nhiên Phương Thanh Dạ xuất thủ, một tòa tháp nhỏ màu xanh hạ xuống phủ lấy cái kén vàng. Cử chỉ vô dụng, nếu ta muốn thoát người không thể ngăn cản. Thanh âm kia lại vang lên lần nữa, mang theo một tia trào phúng. Khuôn mặt Phương Thanh Dạ không biểu tình, với ta mà nói, có thể nhốt ngươi nhất thời cũng được, còn ngươi sợ rằng trong lòng đã rất nóng nảy rồi chứ gì. Cổ Linh Đồ Sơn phát ra tiếng cười lạnh. Phường Thành Dạ, ngươi và Hiên Viên Nhai tên kia không giống nhau, rõ ràng là không có ý nghĩ là liên quan đến thương sinh thiên hạ gì, nhưng lại vẫn muốn đối địch với ta là sao? Phường Thành Dạ tử tốn nói, ngươi sinh ra đã là kẻ địch của người thiên hạ, đương nhiên ta cũng phải đối địch với ngươi rồi. Thật đáng tiếc, người đối địch với ta đều sẽ chết. Cổ Linh Đồ Sơn nói, cái kén vàng lại nứt ra một cái khe hở, đôi mắt đen nhánh lộ qua khe hở nhìn chằm chằm Phương Thanh Dạ. Phương Thanh Dạ thờ ơ không dao động, vẫn dùng lực lượng bản thân không ngừng chấn áp Cổ Linh Đồ Sơn ở trong kén vàng, khiến quá trình thoát kén của nó chậm chạp hơn nhiều. Nhưng Phương Thanh Dạ lại biết, Cổ Linh Đồ Sơn thoát ra là chuyện đã không thể ngăn cản, hiện tại chuyện hắn có thể làm chỉ là cố gắng kéo dài thời gian mà thôi. Về phần có thể kéo dài bao lâu, ngay cả hắn cũng không chắc, chỉ có thể cố hết sức đi làm. Mà ở bên ngoài, thân thể Mặc Thủ Hắc đã hoàn toàn tiêu tan. Hiên Viên Nhai cầm cổ mâu mà đứng, lạnh lùng nhìn Mặc Thủ Hắc biến mất. Ngay sau đó, thân hình Hiên Viên Nhai khẽ động, trực tiếp xuất hiện bên trong cổ yêu lĩnh, đứng trước mặt của thánh thụ yêu tộc. Hiên Viên Nhai nhìn thánh thụ yêu tộc mà trên mặt có vẻ phức tạp, dường như đang thấy được Phương Lâm tu luyện trong thánh thụ. Cửa thứ nhất đã mở ra cho ngươi, cánh cửa thứ hai này phải đẩy như thế nào, chỉ có thể xem chấp niệm của ngươi sâu đến đâu thôi. Hiên Viên Nhai lên tiếng, thanh âm truyền vào trong thánh thụ yêu tộc. Phương Lâm đang tu luyện nhưng cũng nghe được thanh âm của Hiên Viên Nhai, trong lòng hắn chấn động dường như đã nghĩ tới điều gì. Hiên Viên Nhai không ở lại lâu mà trực tiếp biến mất khỏi cổ yêu lĩnh, sau đó xuất hiện ở nơi trấn áp bản thể cổ Linh Đồ Sơn. Người đã tới. Phương Thanh Dạ nhìn Hiên Viên Nhai một cái, bình tĩnh nói. Hiên Viên Nhai gật đầu, ánh mắt rơi vào trên kén vàng, thấy vết rách trên kén đã có mấy chục đường, vẻ mặt không khỏi trở nên ngưng trọng. Hiên Viên Nhai, ngươi cũng tới rồi, nhìn bộ dáng này của ngươi thì dường như cũng chả sống được mấy ngày nữa. Thanh âm của cổ Linh Đồ Sơn vang lên, mang theo mấy phần trầm trọc. Hiên Viên Nhai nói, đấu cùng với ngươi lâu như vậy, ngươi còn chưa chết, làm sao ta có thể chết trước ngươi được? Ha ha, Hiên Viên Nhai à, Hiên Viên Nhai, ngươi phải biết rằng ta là ý chí của Đồ Sơn không chết thì ta sẽ bất bại. Sao ngươi có thể đấu thắng được ta? Cổ Linh Đồ Sơn cười to. Hiên Viên Nhai cười nhạt một tiếng, ngươi không phải là ý chí của Đồ Sơn, ngươi cũng chỉ là một sinh linh do Đồ Sơn sinh ra mà thôi, không thể đại biểu cho Đồ Sơn. Buồn cười, ta chính là Đồ Sơn đây. Tiếng giống giận vang lên, nhất thời kén vàng lại rách thêm hai đường, cho dù là tháp nhỏ màu xanh do Phương Thanh Dạ gọi ra cũng bắt đầu dao động. Hiên Viên Nhai liền vung tay lên tăng thêm một đạo lực lượng lên kén vàng, ngay sau đó quay đầu nói với Phương Thanh Dạ, ngươi đi đi, để ta chấn áp nó cho. Phương Thanh Dạ cau mày nói, chúng ta cùng chấn áp. Hiên Viên Nhai cười nói, một mình ta là đủ rồi, người còn có người ràng buộc, không thể hao phí tính mạng ở chỗ này. Phương Thanh Dạ nghiêm mặt nói, tiền bối không cần nhiều lời, ta sẽ không rời khỏi đâu. Hiên Viên Nhai thấy vậy cũng không nói gì thêm, cùng Phương Thanh Dạ đồng thời chấn áp bản thể của cổ Linh Đồ Sơn. Lúc này, trước ảo ảnh cánh cửa thanh đồng khổng lồ, thân ảnh Phương Lâm lại xuất hiện một lần nữa. Tại sao lại tới nơi này rồi? Phương Lâm kinh ngạc nhìn cánh cửa thanh đồng to lớn kia. Trước đây khi hắn bước vào địa nguyên thập trọng cũng đã từng mở ra cánh cửa này, thấy được thân ảnh của mấy vị võ tôn ngày xưa. Nhưng Phương Lâm không ngờ là mình sẽ đứng trước cánh cửa thanh đồng một lần nữa, tất cả vẫn quen thuộc như vậy, giống như trở về quá khứ. Nhưng lần này thì Phương Lâm không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào vang lên ở ngoài cửa, tàn niệm của những kẻ ngày xưa không đẩy được cánh cửa lưu lại cũng chưa từng xuất hiện, khiến nơi này có vẻ cô tịch dị thường. Phương Lâm đi tới trước cánh cửa đưa tay muốn đẩy ra, lại phát hiện cánh cửa này đồ sộ bất động, dù hắn có dùng toàn bộ khí lực cũng không di chuyển được mảy may. Chẳng lẽ đây không phải là cánh cửa đó mà là một cánh cửa khác sao? Cánh cửa để bước vào cảnh giới chí tôn ư? Phương Lâm thầm nói rồi không ngừng thử lay đẩy cánh cửa. Sau khi thử không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cánh cửa thanh đồng cũng bị Phương Lâm đẩy ra một khe hở. Một chút ánh sáng xuất hiện từ trong khe hở kia chiếu lên người Phương Lâm. Giờ khắc này Phương Lâm bước nửa bước vào cảnh giới chí tôn, thế nhưng cánh cửa thanh đồng lại giống như sắp biến mất vậy. Không được, nếu biến mất thì chẳng biết lúc nào mới có được cơ hội như thế. Phương Lâm cắn răng, hai tay áp chặt lên cánh cửa thanh đồng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm, liều mạng muốn mở nó ra. Giờ khắc này Phương Lâm nhớ lại rất nhiều chuyện, những chuyện mà hắn đã trải qua từ khi bắt đầu ghi nhớ được mọi chuyện cho tới bây giờ, đều không ngừng tái hiện trong đầu Phương Lâm. Trong đó trí nhớ khắc sâu nhất chính là thời khắc mà hắn thành tựu đan tôn, cho đến bây giờ nó vẫn rõ mồn một xuất hiện ngay trước mắt. Không đúng, ta đã là đan đạo chí tôn, mà chấp niệm của ta chính là theo đuổi đan đạo, trừ nó ra thì không còn gì khác. Nhưng chấp niệm này đã làm cho ta thành tựu đan tôn rồi, vậy thì làm sao có thể thành tựu võ tôn được nữa? cũng không biết bây giờ bên ngoài thế nào. Độc Cô Niệm đứng bên ngoài cái hang cổ, ngẩng đầu nhìn pháp trận màu vàng trên cổ yêu lĩnh, cái miệng lẩm bẩm. Đối với những chuyện xảy ra bên ngoài, Độc Cô Niệm biết được rất ít, nhưng nàng vẫn biết bây giờ bên ngoài đã chết rất nhiều người, dù là cửu quốc hay thất hải cũng đang phải nghênh đón tai họa ngập đầu. Nhất là lúc 10 thái dương cùng xuất hiện lần trước, càng làm cho đám người Độc Cô Niệm cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù bây giờ mọi thứ đã khôi phục bình thường, nhưng bên ngoài liên tiếp xảy ra mấy hồi đại chiến, đám người Độc Cô Niệm cũng tận mắt trông thấy. Thời khắc này Độc Cô Niệm lo lắng nhất chính là Phương Lâm. Nàng không biết bây giờ Phương Lâm đang ở chỗ nào, càng không biết hắn sống hay là chết. Độc Cô Niệm hận chính mình, vì sao lại nhỏ yếu như vậy, cái gì cũng không giúp được, còn trở thành gánh nặng cho hắn. Ngay khi trong lòng Độc Cô Niệm lo lắng bất an, lại thấy Phương Lâm bỗng nhiên từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Độc Cô Niệm ngẩn ra, sau đó lập tức nghênh đón, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Huỳnh có khỏe không? Độc Cô Niệm liền vội vàng hỏi, có chút ân cần nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cười một tiếng không nói gì, đưa tay bóp lên gương mặt Độc Cô Niệm. Làm gì? Độc Cô Niệm có chút ngượng ngùng, hơi trợn mắt nhìn Phương Lâm. Ta có vài chuyện muốn nói cho nàng biết, Phương Lâm nói. Độc Cô Niệm ngẩn ra, luôn cảm thấy hiện tại Phương Lâm không đúng lắm nhưng không nói rõ ra được. Huỳnh nói đi, ta nghe đây. Độc Cô Niệm mím môi. Phương Lâm trầm ngâm chốc lát rồi kể tất cả những chuyện của mình cho Độc Cô Niệm nghe, bao gồm cả bí mật lớn nhất hắn là người của hai thế giới cũng không hề giấu giếm. Ngoài ra những chuyện liên quan tới cổ linh đồ sơn Phương Lâm cũng tỉ mỉ kể cho Độc Cô Niệm, để nàng biết rõ nguy cơ hiện giờ là đáng sợ cỡ nào. Sau khi Độc Cô Niệm nghe xong, không biết nên nói cái gì. Có thể nói là tâm loạn như ma, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Phương Lâm lại còn che giấu nhiều chuyện tới như vậy. Cho nên, nói cho nàng biết sớm hơn, nhưng mà vẫn không có cơ hội. Bây giờ rốt cuộc đã nói ra hết rồi, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Phương Lâm nói mà không dám nhìn vào đôi mắt Độc Cô Niệm. Phương Lâm cảm giác là mình không nên giấu giếm lửa gạt nàng lâu như vậy. Dù sao hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn luôn có chút giấu giếm. Có lẽ Độc Cô Niệm sẽ vì thế mà thấy không cam lòng. Quả thật Độc Cô Niệm là có chút tức giận, nàng không ngờ Phương Lâm lại còn ẩn giấu nhiều bí mật như vậy, cho tới bây giờ mới tự hỏi. Giờ phút này hận không được hung hăng tát hai phát lên mặt của Phương Lâm. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện bây giờ Phương Lâm phải làm, Độc Cô Niệm lại không thể nhẫn tâm, cảm giác vô lực lại sâu hơn rất nhiều. Vì sao? Bây giờ mới nói cho ta biết. Độc Cô Niệm nói và mắt nhìn Phương Lâm. Phương Lâm lắc đầu một cái. Trước đây ta vẫn luôn có băn khoăn trong lòng, không biết nên mở miệng với người như thế nào. Độc Cô Niệm cắn chặt môi xoay người muốn rời đi. Phương Lâm duỗi tay muốn giữ lại Độc Cô Niệm, nhưng tay đưa một nửa đường lại vô lực buông xuống. Độc Cô Niệm đi mấy bước đột nhiên dừng lại, quay đầu muốn nhìn Phương Lâm một cái, lại thấy thân ảnh Phương Lâm đang dần tiêu tan. Đây là một đạo hóa thân của ta, chân thân không thể gặp nàng, ta nhất định sẽ trở lại tìm nàng, hy vọng nàng sống cho thật tốt. Phương Lâm nói xong bóng người tiêu tan, Độc Cô Niệm đứng tại chỗ mà trong lòng vô cùng khó chịu, nàng cũng không thèm để ý chuyện bấy lâu nay Phương Lâm giấu giếm nàng, nàng sợ nhất chính là sẽ không còn được gặp Phương Lâm nữa. Ta sẽ chờ huynh trở về, huynh nhất định phải trở lại. Ở trước cánh cửa thanh đồng, khuôn mặt Phương Lâm lộ ra nụ cười châm biếm, sau đó quên sạch đống suy nghĩ lung tung. Cánh cổng như ẩn như hiện mà Phương Lâm vẫn nắm chặt vào cánh cửa, chưa hề buông tay, hắn rất sợ vừa bỏ tay ra cánh cửa này sẽ biến mất. Nhưng từ đầu đến cuối Phương Lâm vẫn không thể mở rộng được cái khe hở kia, chỉ có thể giằng co như vậy, cũng không biết là phải giằng co tới khi nào. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Phương Lâm, hơn nữa còn đưa tới một cánh tay, cũng đặt lên khe hở của cánh cửa kia. Chấp niệm của ta chính là theo đuổi võ đạo. Khi bại, khi thắng, gặp ngàn vạn trắc trở cũng không thể đánh nát quyết tâm trở nên mạnh mẽ của ta. Thanh âm của Hậu Nghệ vang lên, cuồng ngạo, khoe khoang. Phương Lâm quay đầu liền thấy người đứng phía sau mình chính là Hậu Nghệ. Trong thoáng chốc, khe cửa vốn chỉ rộng có một thước dường như đã trở nên lớn hơn. Ngay sau đó lại có thêm một đạo thân ảnh xuất hiện cũng vươn tay đặt lên khe cửa. Chấp niệm của Lão Phu là thương hại cho thương sinh thiên hạ, nguyện ý gánh vác sinh tử của chúng sinh, dù chết cũng không lùi bước. Thanh âm của Hiên Viên Nhai vang lên, mang theo vẻ thê lương đau buồn. Khe cửa lại trở nên lớn hơn, đã đủ để cho nửa thân thể lách qua, nhưng vẫn không cách nào để Phương Lâm hoàn toàn tiến vào trong. Lúc thân ảnh Phương Thanh Dạ xuất hiện, Phương Lâm đã không còn cảm thấy ngoài ý muốn nữa. Cha! Phương Lâm nhìn đạo thân ảnh của cha mình nhẹ nhàng kêu lên. Phương Thanh Dạ nhìn Phương Lâm thật sâu mới mở miệng. Chấp niệm của ta là con và mẹ của con. Chỉ cần hai người bình yên thì Phương Thanh Dạ ta trả bất cứ giá nào cũng đều đáng giá. Lực lượng ba người ngưng tụ vào thân thể Phương Lâm, cánh cửa thanh đồng mở ra rộng rãi, ánh sáng chói lòa từ bên trong vọt ra. Phương Lâm dừng chân ở trước cửa, không lập tức đi vào mà quay đầu nhìn về phía ba bóng người kia, lại thấy thân ảnh của ba người chậm rãi biến mất, dường như không thể ở đây lâu. Phương Lâm lấy lại bình tĩnh, cuối cùng bước vào trên bên trong cánh cổng, sau lưng truyền tới tiếng mà cánh cửa khép lại. Sau đó là một trận biến hóa, Phương Lâm phát hiện mình đang đứng ở một nơi hết sức quen thuộc, ở bên cạnh còn có người quen bồi bạn, Thiên Hương Cốc, dưới cây tương tư, mà người đi cùng hắn chính là Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm mặc một thân đồ đỏ, tóc dài xõa tung ra như khi nàng ở thôn Thiên Điện vậy. Vẻ mặt Phương Lâm mờ mịt, rõ ràng hắn đã bước chân vào cánh cửa thanh đồng đi tìm đường mấu chốt để trở thành võ đạo chí tôn, tại sao lại khó hiểu xuất hiện ở chỗ này? Những thứ trước mắt này chắc chắn không phải là chân thực. Người đang suy nghĩ gì vậy? Độc Cô Niệm nhẹ giọng hỏi, đôi mắt sáng tỉnh thâm ý thiết nhìn Phương Lâm chăm chú. Phương Lâm không nói gì, chỉ đi tới trước bóng cây tương tư, đưa tay chạm lên đó, cảm giác không hề giống như hư ảo. Người còn nhớ không? Chúng ta đã từng thành tâm cầu nguyện dưới cây tương tư, hy vọng có thể nhìn thấy tương lai của chúng ta. Đáng tiếc là ta không thấy được. Người có thấy được không? Độc Cô Niệm lại nói. Phương Lâm nghe vậy thoáng cái liền nhớ lại tình cảnh ngày xưa hắn đã nhìn thấy khi ở dưới cây tương tư. Không phải là một cái mà là có hai cái tương lai hoàn toàn bất đồng xảy ra. Một cái là một đôi nam nữ trẻ tuổi ở dưới cây tương tư thành tâm cầu nguyện. Dung mạo của nữ hài kia có tới 8 phần tương tự Độc Cô Niệm, mà dung mạo của nam hài lại rất phổ thông, trông có vẻ hơi thật thà. Mà một cái tương lai khác chính là Phương Lâm già nua cao tuổi, tay cụt mắt mù, cô độc một mình ngồi dưới một cái ngôi mộ lẻ loi, trên mộ bia có khắc tên của Độc Cô Niệm. Hai cái tương lai hoàn toàn bất đồng, mà cái sau là tương lai mà Phương Lâm hoàn toàn không muốn nó xảy ra. Thời khắc này Phương Lâm lại nhớ tới 12 bức bích họa bên trong cái hang cổ ở Thập Vạn Đại Sơn. Bức bích họa cuối cùng trống rỗng, chẳng có gì cả, dường như đang biểu đạt gì đó. Sau đó được người cha dù chỉ điểm, Phương Lâm biết được bức bích họa thứ 12 trống rỗng là biểu thị cho hai chữ biến hóa. Nội dung của nó biểu thị tất cả tương lai đều có tồn tại biến số, cho dù chính Phương Lâm hay những người khác có bị cuốn vào trong tràng phân tranh này cũng có thể trở thành những điểm mấu chốt cho những cái sự biến hóa ở trong bức thạch bia thứ 12 này. Mà khi ở trong cây tương tư thấy hai tương lai khác nhau, có phải cũng biểu thị là tương lai luôn tồn tại biến số, mấu chốt là phải xem Phương Lâm sẽ làm thế nào. Nếu muốn chân chính bước vào cảnh giới võ đạo chí tôn là phải có chấp niệm đủ sâu chống đỡ, mà hôm nay chấp niệm của ta đang ở nơi nào đây? Phương Lâm tự lẩm bẩm, nhìn Độc Cô Niệm đứng bên cạnh mình, Phương Lâm minh bạch, quả thực hắn có một phần chấp niệm với Độc Cô Niệm. Hắn hy vọng Độc Cô Niệm có thể bình an, chỉ cần nàng có thể bình an sống tiếp, Phương Lâm nguyện ý trả ra bất cứ giá nào. Nhưng đây cũng không phải toàn bộ chấp niệm của Phương Lâm, hắn còn nhớ thương cha mẹ, còn truy cầu cao hơn với đan đạo, cố chấp với võ đạo, cùng với lòng thương hại chúng sinh thiên hạ. Có thể nói là Phương Lâm có rất nhiều chấp niệm, dường như mỗi chấp niệm đều đủ sâu nặng. Nhưng mà nhiều chấp niệm như vậy, loại nào mới là mấu chốt để Phương Lâm trở thành võ đạo chí tôn đây? Trong lúc hoảng hốt, Phương Lâm không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Độc Cô Niệm bên cạnh cũng dường như biến mất, chỉ còn lại cây tương tư xa hoa đẹp đẽ bồi bạn với Phương Lâm. Bất chỉ bất giác, Phương Lâm bỗng nhiên ý thức được mình đã là người siêu thoát, không phải là tồn tại mà võ giả tầm thường có thể so sánh. Nếu hắn bước vào võ đạo chí tôn, hẳn là sẽ không giống với mấy người Hiên Viên Nhai bọn họ. Ta thực sự đã siêu thoát hay sao? Phương Lâm tự mình lẩm bẩm, trong mắt nổi lên một vẻ mê mang. Suy nghĩ của hắn đối với siêu thoát đã có chút thay đổi. Cái gọi là siêu thoát có khả năng không chỉ là siêu thoát sinh tử. Nếu Phương Lâm thực sự đã là người siêu thoát thì lẽ ra nên quên đi tất cả chấp niệm mà không phải lâm vào trong một chấp niệm nào đó. Chấp niệm xét đến cùng vẫn là một thứ mà một người không cách nào hoàn toàn buông xuống, trong lòng vẫn luôn để ý ràng buộc. Người như vậy sao có thể nói là siêu thoát đây? Người siêu thoát chân chính có thể siêu thoát sinh tử, cũng có thể siêu thoát chấp niệm, sẽ không bị chấp niệm trói buộc, chân chính siêu nhiên hậu thế. Phương Lâm luyện chế sinh tử luân hồi đan chẳng qua là để cho hắn trở thành tồn tại siêu thoát sinh tử, lại không cách nào làm hắn buông xuống chấp niệm. Dù sao thì hắn là người sống, có thất tình lục dục, có hỉ nộ ai nhạc, đủ các loại chấp niệm vẫn đang quấn quanh Phương Lâm, khiến hắn không thể trở thành một người siêu thoát chân chính. Mà đối với Phương Lâm mà nói, nếu muốn trở thành một tồn tại có thể chống lại Cổ Linh Đồ Sơn, Phương Lâm nhất định phải hoàn toàn siêu thoát để cho tất cả đều không thể trở thành chướng ngại của Phương Lâm. Nhưng để Phương Lâm buông xuống những chấp niệm kia đâu phải chuyện dễ dàng, hắn có quá nhiều ràng buộc, Nếu không có những ràng buộc này, Phương Lâm cũng không biết là mình có thể đi tới ngày hôm nay hay không. Nếu thực sự buông xuống những chấp niệm đó, vậy Phương Lâm hắn còn là Phương Lâm sao? Hay là hắn sẽ biến thành một con quái vật? Giờ phút này, Phương Lâm cũng không biết mình có nên buông tất cả chấp niệm trong lòng để làm một người siêu thoát chân chính hay không. Khi cái kén vàng hoàn toàn vỡ vụn, bản thể cổ linh Đồ Sơn cũng hoàn toàn tỉnh lại. Tất cả hóa thân cổ linh đều trở lại trong bản thể, còn có sinh cơ khổng lồ nồng nặc của chúng sinh đại địa cũng bị cổ linh Đồ Sơn lấy được. Giờ khắc này, Phương Thanh Dạ và Hiên Viên Nhai chấn thủ nơi đây đều thầm hô không ổn, tình huống đáng sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Người mau rời khỏi đây đi, ta sẽ cầm chân nó trong chốc lát. Hiên Viên Nhai nói với Phương Thanh Dạ thúc giục hắn rời đi, nhưng Phương Thanh Dạ lắc đầu. Hai người chúng ta liên thủ mới có thể chống lại. Các người ai đi ai ở thì kết quả cũng giống nhau thôi. Bên trong kén vàng đã chuyển tới giọng nói lạnh nhạt, dường như không thèm để ý Phương Thanh Dạ và Hiên Viên Nhai đang làm gì một chút nào. Đi thôi, ngươi ở lại cũng vô ích, còn không bằng đi gặp người mà ngươi muốn gặp một lần, Hiên Viên Nhai nói. Phương Thanh Dạ nghe vậy cũng không nói thêm gì, ôm quyền hành lễ với Hiên Viên Nhai, sau đó xoay người bước vào hư không. Hiên Viên Nhai, ngươi muốn dùng tính mạng để giữ chân ta sao? Cổ linh Đồ Sơn hứng thú hỏi. Hiên Viên Nhai cười một tiếng, vốn dĩ đã chẳng còn mấy ngày để sống, có thể cầm chân ngươi nhất thời vậy cũng tốt rồi. Vì những con kiến hôi kia, ngươi và ta đấu nhau nhiều năm như vậy, làm sao mà vẫn còn cố chấp như thế? Ta có thể để ngươi cùng đến Đồ Sơn hưởng thụ sinh mệnh vĩnh hằng, chẳng lẽ trường sinh bất tử cũng không thể hấp dẫn được ngươi sao? Cổ linh Đồ Sơn nói mà bản thể của nó cũng đi ra từ trong kén vàng. Hiên Viên Nhai liếc mắt nhìn nó, song trưởng đều công tới, trên miệng cười nói. Những lời này năm đó người đã nói rồi, trường sinh bất tử đương nhiên hấp dẫn, nhưng Hiên Viên Nhai ta không coi trọng. Đồ ngu xuẩn hồ đồ, vậy để ta tự tay tiễn ngươi lên đường, cũng coi là không phụ lòng Hiên Viên Nhai ngươi. Cổ linh Đồ Sơn lạnh giọng nói, ầm một tiếng. Ở trong hư không nhất định không có bao nhiêu người biết, một trận chiến sinh tử bùng nổ cũng là trận chiến cuối cùng trong cuộc đời này của vị võ đạo chí tôn nhân tộc đầu tiên, Hiên Viên Nhai. Đối thủ trong trận chiến này của hắn chính là cổ linh Đồ Sơn. Phương Thanh Dạ xuất hiện phía trên đại địa, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa lâm vào tĩnh mịch. Trong lòng hắn cực kỳ bi thiết, thân hình khẽ động lập tức chạy tới cổ yêu lĩnh. Bạch Tình Tuyết tới cổ yêu lĩnh trước Phương Thanh Dạ, giờ phút này đã cảm nhận được khí tức của hắn lập tức hiện thân. Lâm Nhi còn chưa thành công sao? Phương Thanh Dạ thấy Bạch Tình Tuyết lập tức hỏi tình huống của Phương Lâm. Bạch Tình Tuyết nghe vậy lắc đầu một cái, vẫn ở bên trong thánh thụ. Phương Thanh Dạ cau mày nói, không còn kịp rồi, cổ linh Đồ Sơn đã thoát khốn. Bạch Tình Tuyết cắn chặt môi. Dù thế nào thì người một nhà chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau. Phương Thanh Dạ không khỏi nắm chặt quả đấm. Ta sẽ không để cho nàng và Lâm Nhi chết. Nói xong, Phương Thanh Dạ trực tiếp tiến vào trong cổ yêu lĩnh, Bạch Tình Tuyết theo sát phía sau. Ở trước thánh thụ yêu tộc, ánh mắt Phương Thanh Dạ và Bạch Tình Tuyết xuyên thấu qua thánh thụ, nhìn thấy Phương Lâm đang tu luyện bên trong. Phương Lâm dường như có cảm giác lặng lẽ mở mắt, trong mơ hồ thấy được hai thân ảnh quen thuộc đứng bên ngoài thánh thụ. Chẳng biết tại sao trong lòng Phương Lâm đau nhói, dường như nếu hắn không đi gặp hai thân ảnh kia thì sau này sẽ không còn gặp lại. Ngay khi Phương Lâm muốn liều lĩnh ra khỏi thánh thụ yêu tộc thì Phương Thanh Dạ lại vung tay lên, bao phủ toàn bộ thánh thụ yêu tộc khiến Phương Lâm không thể ra ngoài. Ta và mẹ con có thể sẽ chết, nhưng con chỉ cần ở trong thánh thụ yêu tộc, dù không bước vào cảnh giới võ đạo chí tôn vẫn có thể sống sót. Phương Lâm không thể rời khỏi thánh thụ yêu tộc, có đạo phong ấn của Phương Thanh Dạ tồn tại, trừ phi Phương Lâm cũng đạt tới thực lực như Phương Thanh Dạ, thậm chí là vượt qua, nếu không hắn căn bản không có cách nào rời khỏi thánh thụ yêu tộc. Mà mục đích chủ yếu khi Phương Thanh Dạ đến đây là nếu Phương Lâm không cách nào bước tới một bước kia, vậy khắp nơi sẽ lâm vào tĩnh mịch, không ai sống sót được, chỉ có ẩn thân trong thánh thụ yêu tộc mới có thể sống qua. Phương Thanh Dạ dụng tâm lương khổ, hắn không quan tâm Phương Lâm có thành công bước vào bước kia hay không, chỉ hy vọng con trai của mình có thể sống tiếp thật tốt, dù cõi đời này chỉ còn lại một mình hắn sống mà thôi. Thánh thụ yêu tộc chính là tồn tại ngang hàng với cổ linh Đồ Sơn, cho dù cổ linh Đồ Sơn có cường đại hơn nữa cũng không làm gì được thánh thụ yêu tộc. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào bên trong thánh thụ, chỉ khi được thánh thụ công nhận, từng thu được lực lượng thánh thụ mới có cơ hội tiến vào bên trong. Phương Thanh Dạ và Bạch Tình Tuyết không có lực lượng thánh thụ, không thể ẩn thân bên trong thánh thụ yêu tộc như Phương Lâm. Phương Lâm ở bên trong thánh thụ không ngừng thử xông ra, nhưng mỗi lần đều bị đẩy bật trở lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Phương Thanh Dạ và Bạch Tình Tuyết chậm rãi rời đi. Đừng! Phương Lâm giống to, đôi mắt hoàn toàn đỏ bừng, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vô lực đến cực hạn. Dù Phương Lâm hắn đã trở thành nửa bước chí tôn cũng vẫn không thay đổi được gì, cái gọi là người siêu thoát cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Ở trong tràng hạo kiếp này vẫn nhận được đủ các loại bảo vệ, mà người đứng trước mũi nhọn lại là ba vị võ đạo chí tôn. Phương Lâm hối hận, nếu sớm biết như vậy, ban đầu khi hắn trở lại thời kỳ thượng cổ nên làm một vài chuyện để thay đổi lịch sử. Đáng tiếc là hối hận vô dụng, chuyện nên xảy ra vẫn chắc chắn xảy ra, thứ nên tới vẫn chắc chắn sẽ tới. Phía trên cổ yêu lĩnh, Phương Thanh Già và Bạch Tinh Tuyết sóng vai mà đứng. Hôm nay trong thiên địa này chỉ có hai người bọn họ có đủ thực lực đánh một trận với cổ linh Đồ Sơn. Nhưng bọn họ đều rất rõ ràng, năm đó ba đại võ tôn còn không giết được cổ linh, bây giờ hậu nghệ đã chết, Hiên Viên Nhai rõ ràng không rõ sống chết, chỉ bằng vào một mình Phương Thanh Già, cho dù còn có Bạch Tinh Tuyết tương trợ, cũng không có khả năng là đối thủ của cổ linh Đồ Sơn. Nhưng đến bước này bọn họ cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời. Tới bây giờ, chàng có từng hối hận để Lâm Nhi bị cuốn vào chuyện này không? Bạch Tình Tuyết nhìn Phương Thanh Dạ nhẹ giọng hỏi. Phương Thanh Dạ cười khổ một tiếng. Hối hận thì có ích lợi gì, hơn nữa cũng không phải là ta để cho hắn cuốn vào trong đó, mà là chính bản thân hắn nhất định phải tham gia vào. Bạch Tình Tuyết lắc đầu một cái. Dù bây giờ chàng phong ấn hắn bên trong thánh thụ yêu tộc, nhưng trên thực tế cũng không có ý nghĩa gì. Quả thực không có ý nghĩa gì, đại địa tịch mịch chỉ còn lại một mình hắn thì sống cũng như đã chết. Phương Thanh Dạ trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Còn sống thì dù sao vẫn là sống, tốt hơn chết, Bạch Tình Tuyết nói. Lời còn chưa dứt trong thiên địa truyền tới một chấn động kịch liệt, hầu như toàn bộ bầu trời đều tràn ngập một mảnh máu đỏ. Cùng lúc đó sâu trong bầu trời có một thân ảnh hạ xuống, khí tức uể oải, sinh cơ đoạn tuyệt, rõ ràng chính là Hiên Viên Nhai. Phương Thanh Dạ lập tức xuất thủ đón lấy thân thể Hiên Viên Nhai, hắn còn chưa chết nhưng cũng đã ngắc ngoài không sống được bao lâu. Phương Thanh Dạ, người kế tiếp chính là ngươi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy cổ linh Đồ Sơn hóa thành bộ dáng một người thanh niên bước ra từ hư không. Khi cổ linh Đồ Sơn chân chính xuất hiện giữa thiên địa, uy áp đáng sợ tràn ra, cho dù là cổ yêu lĩnh có thánh thụ che chở, bảy yêu bên trong cũng lập tức bị chết đi hơn nửa. Giờ khắc này vạn vật phải nghênh đón chung kết rồi. Tận lực, dù chết cũng không tiếc. Hiên Viên Nhai mặt không còn chút máu nói ra, cổ mâu vẫn luôn đi theo hắn cũng mất đi tất cả lực lượng, kể cả Hiên Viên Kính cũng rời xuống. Còn ta ở đây, Phương Thanh Dạ nói. Hiên Viên Nhai cười một tiếng, sau đó nhắm con mắt lại, thân thể bỗng nhiên tan vào trời đất, từ nay không còn. Ba đại võ tôn nhân tộc đến nay chỉ còn một mình Phương Thanh Dạ còn sống mà thôi. Cổ linh Đồ Sơn thì không ngừng biến hóa thân hình, khi thì hóa thành thanh niên, khi thì hóa thành thiếu niên, khi lại biến thành lão già, làm đến không biết mệt. Phương Thanh Dạ chăm chú nhìn cổ linh Đồ Sơn, Bạch Tình Tuyết bên cạnh cũng thế. Chỉ có khi chân chính đối mặt cổ linh Đồ Sơn mới có thể cảm nhận được sinh linh đầu tiên trong trời đất này đáng sợ cỡ nào. Nếu nói võ đạo chí tôn như thần linh cao cao tại thượng, vậy cổ linh Đồ Sơn là vương giả của thần linh, bẩm sinh đã có năng lực hủy diệt chúng sinh. Đương nhiên cổ linh Đồ Sơn không phải không có nhược điểm, nó không phải là tồn tại siêu thoát, tuy rằng có lực lượng cường đại tuyệt vời nhưng hồn phách vẫn bị thọ nguyên hạn chế. Từ khi vạn vật khởi nguyên cho tới giờ, cổ linh Đồ Sơn đã sống quá lâu rồi, thọ nguyên của nó vốn đã hao hết, nhưng vì nó muốn mình có thể sống tiếp mới mượn hóa thân cổ linh đi hút lấy sinh cơ vạn vật, dùng phương pháp như vậy để tồn tại kéo dài. Mà lần này cổ linh Đồ Sơn là vì chân chính siêu thoát mà tỉnh lại, hắn phải lấy được sinh tử luân hồi đan trong cơ thể Phương Lâm để cho hồn phách của hắn từ nay thoát khỏi hạn chế thọ nguyên, trở thành tồn tại bất tử, bất diệt chân chính. Hai người các ngươi cũng tới mà nhận cái chết đi. Cuối cùng cổ linh Đồ Sơn hóa thành một người thanh niên, lạnh lùng nói với Phương Thanh Dạ và Bạch Tình Tuyết. Phương Thanh Dạ vừa sải bước ra, toàn bộ bầu trời vì thế mà rung lên, uy lực của võ tôn hoàn toàn hiển lộ. Ánh mắt cổ linh Đồ Sơn lóe lên, thân hình khẽ động đã tới trước mặt Phương Thanh Dạ tung ra một quyền. Một quyền này khiến cho đất đai phía dưới nứt ra, dung nham trong lòng đất dâng lên. Thân hình Phương Thanh Dạ lùi lại lập tức bay lên 9 tầng trời, muốn kéo cổ linh Đồ Sơn vào sâu trong bầu trời để đánh một trận. Cổ linh Đồ Sơn lại không thèm để ý, trực tiếp đuổi theo. Bên trong thánh thụ yêu tộc, trong lòng Phương Lâm như cho nguội, cuối cùng hắn vẫn không thể bước vào cảnh giới võ đạo chí tôn, mà hắn cũng có thể cảm nhận giờ phút này bên ngoài một cỗ khí tức không cách nào hình dung hạ xuống, đó là khí tức còn đáng sợ hơn cả ba đại võ tôn. Phương Lâm hiểu rõ, tuyệt đối là cổ linh Đồ Sơn đã xuất hiện, nhưng bây giờ hắn còn không thể rời khỏi thánh thụ yêu tộc, những chuyện đang xảy ra bên ngoài dường như không có quan hệ gì với hắn. Loại cảm giác này khiến Phương Lâm cực kỳ khó chịu, hắn thà chết trong tay cổ linh Đồ Sơn cũng không muốn là chẳng làm được gì như lúc này. Không được, ta phải bước vào cảnh giới chí tôn. Phương Lâm cắn răng nhắm mắt lại, một lần nữa tiến vào trong cánh cửa thanh đồng, mà lần này Phương Lâm lại thấy được một nơi hoàn toàn bất đồng so với trước.